Cậu cười, thì thi vào thôi, hay cái thằng này, thầy thuận miệng hỏi cũng không được hả? Có điều có chuyện này, thầy phải nhắc nhở em. Chu Tư Việt ngẩng đầu, ngũ quan của chàng trai khi đeo kính an toàn còn đẹp hơn ngày thường, môi khẽ mím, không bộc lộ biểu cảm. Gì ạ, yêu thì yêu, nhưng đừng làm lỡ việc hợp tác với Xích Mã. Diệp Từ Lâm nhìn cậu nói, Đinh Tiễn đang chuẩn bị cho lần làm phản, điên cuồng đi shopping với Từ Xa Xa một buổi chiều, mua một túi mỹ phẩm dưỡng da với mấy bộ váy, váy dài váy ngắn có đủ, lúc ở cửa hàng Đinh Tiễn mặc thử cảm thấy không tệ, nhưng đến khi về mặc thì lại thấy chẳng hợp lắm. Buổi tối có hẹn với Chu Tư Việt rồi, cô nên mặc bộ nào cho hợp đây? Đợi đến khi cô thử hết tất cả váy thì trời đã tối. Điện thoại trên bàn rung lên, đến rồi, Chu, Đinh Tiễn cởi bộ váy dài trên người ra, chọn váy jean chữ A kèm áo tay ngắn màu trắng, lại thả tóc xuống, đánh một lớp phấn nhạt, bôi một lớp son dưỡng, đứng trước gương mím môi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra vóc dáng cô rất đẹp, trước lồi sau vểnh chỗ cần có đều có, bụng phẳng lì không chút thịt thừa. Ngoại trừ hơi lùn da thì khá xinh xắn, làn da xỉn màu đã được cô chăm sóc trong một năm học lại, trở nên trắng bóc như trứng gà, tóc đen xóa tung sau lưng. Ba người nhìn cô xoay một vòng, một lúc lâu sau, cùng la lên. Đệch, đệch, đệch, lại một tiếng, đủ phản lắm, đủ phản lắm, đủ phản lắm, cách chương.